Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, vì cái gì không chọn số 1 đối thủ. Psyduck Psybeau chiêu thức hiệu quả nổi bật, coi như là thực lực yếu hơn Arbok một bậc, thế nhưng, chiêu thức thuộc tính khắc chế, để cho Arbok không thể chống đỡ. Nguyên lai Psyduck bạo phát về sau năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Ta cũng muốn nuôi dưỡng một cái a. Thật xin lỗi, Psyduck, ta trách oan ngươi. Một trận chiến này, Hồng Khôn Psyduck không thể nghi ngờ đổi mới những cái này giao lưu sinh bình thường nhận thức. Trung quy, một trước một sau Psyduck biểu hiện quả thật làm cho người ta có thể chấn kinh cái cằm. Kia một cái ngây ngốc đát vẫy đuôi têu uýp vịt vịt đâu này. Như thế nào trong nháy mắt tựa như Psybeau đại pháp sư phụ thể. Lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, nó chủ nhân. Chính là như vậy. Hoa, Miss Matthews quả thật không muốn quá hưng phấn. Nó thấy được Psyduck liên tục một búa 2 giờ sau. Vẫn nhào nặn dụi mắt. Sợ mình là đang nằm mơ. Về sau chẳng phải là tại trong mộng cảnh tuần sơn thời điểm có thể mang theo Psyduck hoành hành ngang ngược. Anh, đối mặt với hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học bên này toàn bộ thành viên khích lệ, Psyduck liên tục ôm lấy Hồng Khôn bắp chân, đầu cũng trốn đi. Thế nhưng nó trên mặt nụ cười đừng đề cập nhiều sáng lạn oa. Dương Ngự, ngươi có ý kiến gì mà? Là tìm số 1 hay là tìm số 2 tuyển? Hồng Khôn nhỏ giọng hỏi. Các ngươi chú ý tới không có. Số 2 kia một cái Marip hiện tại còn chưa vào hóa. Nhưng nhìn lên tình huống chiến đấu, bồi dưỡng đã tương đối kinh người. Dương Ngự nhìn thấy Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đều nhìn về hắn. Hắn chuẩn bị nói ra ý nghĩ của mình. Không sai. Kia một cái Marip thực lực, xác thực rất mạnh. Văn Nhân Phương Thần gật đầu trầm giọng. Dương Ngự nói, ta cảm thấy có còn là chọn lựa số 2A, bởi vì đây là trước mắt ta cho rằng thích hợp nhất Miss Matthews đúng. Lần này cùng giao thông sinh, viên đại học năm nhất giao lưu, Dương Ngự làm ra lựa chọn còn là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Cân nhắc đến Marip hệ Electric thuộc tính. Dương Ngự cảm giác mình Pokemon đi thử đối kháng hệ Electric tuyệt chiêu. Tại đây 10 vị giao thông tân sinh trong, có 2 vị có được hệ Electric Pokemon, mặt khác một cái Voltorb liền không làm cân nhắc, bởi vì so sánh Voltorb, Marip ở đây địa đối chiến thượng với tư cách là đúng. Càng thêm linh hoạt đa dạng, nếu như số 2 sử dụng một con khác Beedrill, vô luận là hệ bắc chiêu thức còn là hệ poison chiêu thức. Đối với ngươi hệ Ghost Miss Matthews tạo thành tổn thương ngược lại nhỏ hơn. Bất quá, nếu như hắn có thể tải một ít người với tư cách là số 2. Vẫn phải là để cho Miss Matthews cẩn thận. Văn Nhân Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho Miss Matthews cẩn thận. Dương Ngự bình tĩnh gật đầu. Anh. Ta lựa chọn số 2, Tôn Đông Dũng, đang chuẩn bị sử dụng Miss Drivusa, giao thông người phụ trách nheo mắt. Giao lưu sinh hoạt động cho tới bây giờ, hắn chưa từng có trông thấy qua kêu Dương Ngự tân sinh sử dụng qua cái khác bất kỳ Pokemon. Mỗi một lần, đều là Miss Drivusa lên sân khấu. Càng bất khả tư nghị là, rất rõ ràng. Này một cái Miss Drivus biểu hiện ra thực lực cũng không mạnh mẽ. Chiêu thức, rõ ràng, thế nhưng đều có thể đánh ra phi thường tốt đối chiến hiệu quả. Lợi dụng sân bãi ưu thế đánh bại đúng. Cái này rất không có. Chẳng lẽ đây là U Linh triều tịch bất khả tư nghị chỗ sao? Giang Thần cùng Vạn Thần đã cùng hắn sớm gọi qua. Nếu như Dương Ngự Pokemon đối chiến sử dụng đưa ra hắn Pokemon, nhất định phải lập tức cho bọn hắn phát tin tức. Chỉ là, lấy trước mắt hắn tầng thứ, không có hệ Ghost Pokemon, vô pháp biết được U Linh triều tịch đối với hệ Ghost Pokemon ảnh hưởng. Đồng dạng, càng không cách nào tiếp xúc đến Giang Thần cùng Vạn Thần cái tầng thứ kia, bí mật. Đối với Dương Ngự, cũng chỉ là vẻn vẹn nhận thức đến hắn có một cái trải qua U Linh triều tịch Miss Matthias à. Chẳng lẽ còn có cái gì để cho Giang Thần cùng với Vạn Thần đều muốn 10 phần coi trọng Pokemon? Hàng Châu Đại học truyền hình, Dương Ngự, quyết đấu giao thông, Tôn Đông Dũng, một bên trọng tài nhìn thấy người phụ trách hãm vào trầm tư. Vì vậy tiếp quản qua trận đấu quá trình, đối với sân bãi Dương Ngự cùng Tôn Đông Dũng nói, theo sân thi đấu, nham thạch thủy trì sân bãi, Miss Rivus sao? Tôn Đông Dũng trông thấy Dương Ngự bên người bồng bềnh lấy hệ Ghost Pokemon. Đối với cái này một cái Miss Rivus, hắn ý nghĩ liền rất nhiều. Đầu tiên, đây là đáng coi trọng đúng. Đây là Giang Thần cùng Vạn Thần tự mình đến đi tìm đồng thời nói chuyện với nhau qua giao lưu sinh. Chỉ cần điểm này, liền đầy đủ để cho Tôn Đông Dũng hâm mộ mà lại coi trọng. Quan trọng hơn là, vì cái gì Dương Ngự chọn lựa là hắn, mà không phải số một Lệ Nhuận treo lên. Cả một cái giao lưu sinh đoàn đội trong, tối cường giao lưu sinh hẳn phải là vị này Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Dương Ngự, thế nhưng hắn lại không có đi tìm trước mắt thứ tự so với hắn càng cao đúng. Đây cũng là vì cái gì? Làm sao có thể tuyển số 2 Tôn Đông Dũng? Không phải là số 1 sao? Đúng vậy, vì cái gì không chọn số 1? Với tư cách là giao lưu sinh trong công nhận tối cường một vị. Vì cái gì không đi khiêu số 1? Lựa chọn để cho trường học khác giao lưu môn sinh hoàn toàn xem không hiểu. Này tối cường không đi đánh tối cường. Này có ý gì? Chẳng lẽ lại không có người đến muốn đi đánh thắng Lệ Nhuận trèo lên sao? Đây cũng quá không có can đảm từ A. Mà đồ Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật trong Đại học 1. Người nữ sinh nói thầm một câu. Các nàng ngay từ đầu lúc đến sau, liền có một chút đã từng tham gia qua giao lưu sinh hoạt động học trường học tỷ chia sẻ qua một sự tình. Đối với Hàng Châu Đại học truyền hình, giảng đạo lý cũng không phải là hiện tại như vậy. Trước kia gặp đến lúc đó, đều hận không thể cầm đối diện đè xuống đất đánh. Kết quả đâu này? Năm nay, Doãn lĩnh đội nói, muốn hiếu hảo, Hàng Châu Đại học truyền hình năm nay mạnh mẽ thái quá. Điều này làm cho những cái này sinh viên đại học năm nhất nhóm nội tâm không phục a. Ai cũng muốn làm lật đúng. Chỉ là về sau, kinh lịch mấy lần trường học cùng trường học giữa, các nàng cũng ý thức được, năm nay Hàng Châu Đại học truyền hình là thật mạnh mẽ. Kia một cái Miss Rivus cũng mạnh phi thường, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nội tâm không phục. Nhưng là bây giờ, huy, cái kia ai, người thế nhưng là giao lưu sinh trong lợi hại nhất tuyển. Vì cái gì không đi khiêu chiến giao thông số 1 tuyển? Ngược lại muốn đi khiêu chiến số 2 tuyển. Có phải là nam nhân hay không a? Vương Linh, nói cái gì đó? Đù án Đông Kiến hơi hơi thay đổi sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy Dương Ngự làm ra lựa chọn. Khiêu chiến số 2 tuyển Tôn Đông Dũng thời điểm. Liền lập tức minh bạch người kia dụng ý. Này hoàn toàn chính là vì huấn luyện Miss Rivus a. Số 1 tuyển Lệ Nhuận treo lên. Một cái Ponyta, một cái Machop, này lúc trước Pokemon đối chiến, Miss Matthias đã và những người khác Machop tiến hành qua một lần Pokemon đối chiến. Hơn nữa, quan trọng hơn là, số 1 tuyển Lệ Nhuận treo lên, này một cái Ponyta hỏa diễm chiêu thức uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối với lúc này Miss Rivus, với tư cách là đúng. Ngược lại không bằng số 2 tuyển Marip cùng Bidro. Bidro chiêu thức, đối với hệ Ghost Miss Matthias mà nói, có thiên nhiên tình thế xấu. Làm là chủ yếu hệ Bắc cùng hệ Poison chiêu thức, quy lực trực tiếp rút lại một nửa. Lĩnh đội, ta cảm thấy có Vương Linh nói không sai a. Hắn vì cái gì không đi khiêu chiến số 1 tuyển. Dù sao, đây là không có can đảm từ biểu hiện. Ta coi trọng ta cũng được. Ta cũng có thể đi khiêu chiến số 1. thua lại không có gì lớn không? Tựa hồ là có trong đội ngũ đại bộ phận muội tử ngôn ngữ duy trì. Mà đồ Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học các nam sinh bắt đầu đứng ra, tuy chúng ta đánh không lại, thế nhưng chúng ta có dũng khí đi đối mặt cường giả A. Ít nhất sẽ không giống Dương Mỗ người như vậy, đi chọn một số hai đúng. Quả thật ngây thơ. Đủ án Đông Kiến nhìn xem bọn này không biết trời cao đất rộng đại nhất đám tiểu tề tử. Khí thiếu chút nữa run rẩy. Đưa ta coi trọng ta cũng được. Ngươi muốn có Slowpoke Vương. Ta đặc biệt sao cũng mỗi ngày quỳ thè lưỡi ra liếm ngươi. Này trước mắt từng cái một không phục tân sinh a. Đủ án Đông Kiến đau đầu. Thực sợ đến lúc đó. Đừng nói nữ sinh, nam sinh cũng phải khóc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.